Cửu vực kiếm đế, chương 3410, ai tính toán ai? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không nghĩ tới, hôm nay ta lại là có như thế thu hoạch, có cái này kiếm đạo cổ tịch, chờ ta rời đi huyết trì về sau. Trong thiên hạ ai còn là đối thủ của ta? Thiên kiếm thần hoàng, thánh vương thần hoàng. Mấy người các ngươi ra hỏa, liền đợi đến ta trả thù a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia huyết chỉ ý thức tức giận gầm thét lên. Nói xong, anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt của hắn chính là chuyển lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh ý cười nói: "Tiểu tử, hôm nay ngươi cho ta dạng này một món lễ lớn, ta cũng không có ý định khó khăn cho ngươi. Hôm nay ngươi liền vẫn lạc tại nơi này đi, trở thành huyết trì bên trong một vị kiếm nô. Vì ta hiệu lực a, anh nợ em một câu yêu thương." Cái này huyết trì ý thức vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên tư chất độ cao, vượt ra khỏi hắn bản thân nhìn thấy qua bất luận một vị nào kiếm tu. Có thể sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch, dạng này kiếm điển, đem Sở Phong Miên lưu tại huyết trì bên trong, trở thành kiếm nô, liền là có thể một mực vì hắn hiệu lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi. Trong lòng bàn tay hắn linh kiếm khẽ động, một cỗ huyết trì chi lực lại lần nữa ngưng tụ. Trên bầu trời, cái kia một đạo kiếm mang lực lượng trọn vẹn là tăng vọt mấy chục lần. Cái này một đạo kiếm mang đều là từ trên bầu trời biến thành một cái biển máu, có thôn phệ hết thảy chi uy. Anh nợ em một câu yêu thương. To lớn huyết hải hướng về Sở Phong Miên bao phủ xuống, muốn đem Sở Phong Miên hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Nhưng là ngay lúc này, anh nợ em một câu yêu thương, cái này to lớn huyết hải lại là liền trên không trung đột nhiên đình trệ ở, không có dấu hiệu nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia huyết chỉ ý thức đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên ý thức được cái gì? Chỉ gặp tại cái kia huyết chỉ ý thức trong tay kiếm đạo cổ tịch, đột nhiên lăng không vỡ vụn, biến thành một cỗ to lớn thôn thiên chi lực. Một đạo to lớn vòng xoáy cứ như vậy xuất hiện ở cái kia huyết chỉ ý thức trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp tại cái này một cơn lốc xoáy phía dưới, huyết chỉ ý thức lực lượng bị liên tục không ngừng thôn phệ, thậm chí cùng trên bầu trời cái kia một tòa khổng lồ huyết hải đều là bắt đầu sụp đổ. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi, lúc nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết chỉ ý thức thanh âm bên trong đều là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn hiện ở nơi nào vẫn không rõ. Là cái này kiếm đạo cổ tịch phía trên có Sở Phong Miên tay chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn là cướp đi kiếm đạo cổ tịch, nhưng là trên thực tế, cái này kiếm đạo cổ tịch căn bản không phải kiếm đạo cổ tịch, mà là Sở Phong Miên lấy một cỗ thôn thiên chi lực làm ra ngụy trang. Chỉ là huyết chỉ ý thức vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là ở trước mặt hắn động tay động chân. Phải biết nơi này thế nhưng là huyết trì. Tại cái này huyết trì bên trong, Sở Phong Miên nhất cử nhất động cũng đều là căn bản giấu giếm bất quá hắn hai mắt mới đúng. Hắn đều không nghĩ ra được, Sở Phong Miên đến tột cùng là lúc nào làm đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này kiếm đạo cổ tịch bị huyết chỉ ý thức cướp đi một khắc, tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, thôn thiên chi lực trực tiếp là từ cái này huyết chỉ ý thức bên người bộc phát, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này huyết chỉ ý thức lực lượng. Chúa tể chi lực trở xuống là không có thôn thiên chi lực không cách nào thôn phệ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng cái kia hỗn thế kiếm ma thời điểm giao thủ cũng là làm được lấy thôn thiên bí thuật thôn phệ huyết trì chi lực, cho tới lệnh hỗn thế kiếm ma đều là vô cùng cẩn thận. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên cái này ngụy trang phía dưới. Đem một cỗ thôn thiên chi lực, ngụy trang thành kiếm đạo cổ tịch, trực tiếp đưa đến huyết chỉ ý thức bên người. Đột nhiên bộc phát, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đột nhiên biến cố, lệnh huyết chỉ ý thức cũng không có cách nào phản ứng. Tại hắn phản ứng lại đây một khắc, hắn đã là hãm sâu thôn thiên bí thuật bên trong. Một khi là bị vòng xoáy này thôn phệ, tại muốn chạy trốn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đại lượng huyết trì chi lực, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, chuyển hóa đến Sở Phong Miên trong tay mũi kiếm phía trên. Chỉ gặp hắn trên mũi kiếm lực lượng, càng ngày càng mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cho rằng, ta không có nhìn ra ngươi làm ra cái kia chút tay chân. Sở Phong Miên hiện ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía cái này huyết chỉ ý thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ vừa mới bắt đầu, tại cái kia hỗn thế kiếm ma nhắc nhở phía dưới, Sở Phong Miên liền là đã nhận ra cái này huyết chỉ ý thức dị thường. Cho nên tại vương tọa phía trên thời điểm, Sở Phong Miên thoạt nhìn là toàn thân tâm đầu nhập vào lĩnh hội lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Chiến đấu trong trí nhớ, không có bất kỳ cái gì phòng bị, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là trên thực tế, lúc kia, huyết chỉ ý thức làm ra hết thảy tay chân, đều bị Sở Phong Miên chú ý tới. Hắn cố ý đem huyết chỉ ý thức lưu lại kiếm ý toàn bộ khu trừ. Căn bản không có dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Chỉ là cho trước mắt huyết chỉ ý thức cái này giả tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, Sở Phong Miên cũng là mượn kế dụng kế. Cố ý đem một cỗ thôn thiên chi lực, ngụy trang thành kiếm đạo cổ tịch. Để cái này huyết chỉ ý thức nhiều đi vào. Chỉ cần là cái này một cỗ thôn thiên chi lực, tới gần huyết chỉ ý thức. Tại huyết chỉ ý thức không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới bộc phát thi triển. Cho dù là huyết chỉ ý thức, đều khó có khả năng ngăn cản được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên kế hoạch, toàn bộ thành công. Cái này huyết chỉ ý thức, tính kế vô số, lại không nghĩ tới. Hắn hết thảy tính toán, đã sớm ở trong mắt Sở Phong Miên. Thùng rỗng kêu to, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại huyết chỉ ý thức, trong mắt đã là không có trước đó như vậy tự tin. Thay vào đó, thì là một loại sụp đổ. Tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào đều không tính được tới. Hắn tính toán, lại bị một cái người hoàn toàn khám phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là huyết trì chân chính chủ nhân. Không có khả năng có người ở chỗ này có thể phản kháng ta. Huyết trì chi lực, phá cho ta. Thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy bên trong. Huyết trì ý thức còn đang điên cuồng gầm thét. Điên cuồng hấp thụ chung quanh nơi này huyết trì chi lực. Ý đồ là muốn đánh vỡ cái này thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy. Từ trong đó thoát khốn mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên lại là không chút nào sẽ cho hắn cái này cơ hội. Hắn cũng biết, cái này huyết trì ý thức. Đến tột cùng là cỡ nào khó chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Sở Phong Miên bước ra một bước, trên người hắn khí tức, không còn có trước đó như vậy suy yếu. Vừa mới bộ kia kiếm đạo cổ tịch bị đoạt đi suy yếu bộ dáng. Bất quá chỉ là Sở Phong Miên ngụy trang, anh nợ em một câu yêu thương. Chân chính kiếm đạo cổ tịch, hiện lên ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Ở trong đó, một cái điên cuồng sát ý. Bộc phát ra, cửu vực kiếm thuật thức thứ 5, lục huyết, anh nợ em một câu yêu thương. Quá mùng 4 kiếm phía trên, sớm đã là tích xúc đại lượng huyết trì một trong. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, cái này to lớn huyết trì chi lực, hội tụ thành kiếm mang, ẩm vang hướng về phía cái kia thôn thiên bí thuật vòng xoáy bên trong huyết trì ý thức. Chém giết tới, ẩm ẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm trực tiếp chém vào đến cái kia huyết chỉ ý thức trong ngực. chỉ gặp tại một kiếm này lực lượng phía dưới, huyết chỉ ý thức thân thể, đều là lăng không vỡ vụn, trực tiếp bị lăng không xé rách, cả cá nhân lực lượng, đều là vô cùng suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là tại cái này thôn thiên bí thuật hóa thành vòng xoáy bên trong. Cái này huyết chỉ ý thức, cho dù là mong muốn mượn nhờ chung quanh huyết trì chi lực, lại lần nữa trọng sinh, vậy là căn bản không có khả năng làm đến sự tình. Tại thôn thiên bí thuật thôn phệ phía dưới, rất nhanh cái này huyết chỉ ý thức thân thể, to lớn huyết trì chi lực, trực tiếp bị thôn thiên bí thuật thôn phệ sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt cái này huyết chỉ ý thức, bị Sở Phong Miên chém giết. Thế nhưng là Sở Phong Miên động tác lại là không có chút nào dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.